Thì Mai cười nhưng mắt đã lệ rơi đỏ. Ừ, chuyện đã qua. Sau đám cưới, bố tôi và dì Mai đi hưởng tuần trăng mật. Tôi ở nhà bắt đầu tính vụ của chồng tôi. Hôm nay tôi về sớm nấu cơm đợi chồng về. Tuấn về thấy tôi chờ đợi cơm nước thì ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà vợ anh vào bếp nấu cơm vậy? Tôi khẽ cười. Anh rửa tay rồi ngồi ăn cơm luôn cho nóng nhé. Chồng tôi hào hứng ngồi ăn mà cứ nhìn tôi tò mò. Vợ làm anh ngạc nhiên quá. Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu nhỉ? Anh ăn đi, ăn thật nhiều vào. Vì có thể sau này em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa đâu. Tuấn đang ăn thì dừng lại luôn. Em đang đùa anh đấy à? Anh không thích em đùa kiểu như vậy đâu. Em không đùa. Em muốn hỏi anh chuyện này. Anh phải trả lời thật lòng. Tuấn bắt đầu thấy lo lắng, nhưng anh cũng gật đầu. Em hỏi đi. Anh sẽ trả lời thật lòng cho em biết. Em muốn biết. Tại sao ngày trước anh lại tàn nhẫn với Mai như vậy? Tuấn lập tức chối bay chối biến. Anh nhăn mặt nhìn tôi đầy khó chịu. Anh không hề tàn nhẫn với Mai nhé. Là do cô ấy có người yêu mới khi chưa chia tay anh, nên bọn anh đã cãi nhau và chấm dứt tất cả. Em nghe ai nói linh tinh rồi về nghi ngờ chồng em vậy? Tôi thở dài vì tôi cũng biết Tuấn sẽ không bao giờ nhận lỗi về mình đâu. Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh đã đưa Mai đi phá thai có phải không? Tuấn ngồi im một hồi lôi gật đầu. Đúng thế, nhưng mà... Thôi đi, anh đừng có thanh minh thêm gì nữa. Anh nghĩ em là trẻ con à? Tự dưng Tuấn quỳ gối xuống, ôm lấy chân tôi rồi khóc. Anh xin vợ mà. Vợ nghe anh giải thích một lần này thôi. Thật sự lúc đó anh không muốn như vậy đâu. Nhưng mà mẹ anh ép anh quá, anh không còn cách nào cả. Anh xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh có được không? Tôi đẩy Tuấn ra, nhưng anh cứ ôm chặt lấy chân tôi. Anh bỏ ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi cần 1.000 để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Anh xin em đấy. Em tha thứ cho anh một lần này đi mà. Vì lúc đó mẹ anh ép anh mà. Mẹ anh tự tử để ép anh đó. Em có hiểu cảm giác của anh khi thấy mẹ nằm trong phòng cấp cứu, bệnh viện không? Tôi đẩy Tuấn ra và chạy lên phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi khóc. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu Tuấn nhiều lắm. Anh là người mà tôi từng thích nhất ở thời đại học. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời tôi. Không phải tôi buồn vì quá khứ của anh không tốt, mà tôi buồn vì người chồng tôi là một người đàn ông ích kỷ. Cả đêm đó Tuấn gọi cửa nhưng tôi không mở. Và Tuấn đã quỳ ở ngoài cửa suốt đêm. Sáng ra tôi thấy anh ngủ gật, hai đầu gối tím bầm. Tôi vội lôi anh dậy rồi khóc. Tại sao anh lại ngốc như vậy hả? Việc gì phải quỳ cả đêm như vậy? Anh nhìn xem, hai đầu gối tím bầm như thế kia rồi. Ngốc nó vừa thôi chứ. Tuấn đứng không vững, anh loạng choạng rồi ngã lăn ra. Nhưng mà anh sợ. Anh sợ em sẽ bỏ anh. Em tha thứ cho anh có được không? Anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi mà. Tôi khóc, Tuấn cũng khóc. Đó là những ngày tháng tồi tệ của tôi. Sau một tuần suy nghĩ và động lòng trước thái độ ăn năn hối cải của Tuấn, và tôi đã quyết định tha thứ cho Tuấn, hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Ngày vợ chồng tôi làm hòa với nhau cũng là ngày bố tôi và dì Mai đi hưởng tuần trăng mật về. Bố tôi mua nhiều quà lắm. Ông xếp gọn vào túi và bảo cô giúp việc. Tôi để ở đây cho cái Hà Ly. Giờ tôi gọi điện cho nó, bảo chiều nó qua lấy. Chị ở nhà nếu nó quên thì nhắc nó mang về nhà nhé. Dì Mai ở trên lầu đi xuống, nhẹ nhàng nói. Bây giờ anh lại đến công ty à? Mới bay về còn mệt, sao anh không nghỉ ngơi rồi mai hãng đến? Một tuần rồi anh phải đến xem công việc thế nào. Anh có mệt đâu. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Dì Mai nịnh. Thôi anh ở nhà đi mà. Giờ em chuẩn bị cơm nước rồi anh gọi vợ chồng cái Hà Ly sang ăn cơm luôn. Sáng mai anh tới công ty được không? Bố tôi nghe cũng hợp lý nên gật đầu. Thôi được rồi. Vậy để anh gọi cho cái Hà Ly, bảo vợ chồng nó qua ăn cơm, rồi tối nay ở đây luôn nhé. Dạ vâng ạ. Bố tôi gọi nhưng tôi không muốn sang, vì tôi ngại gặp mặt dì Mai. Và tôi cũng không hiểu bản thân tôi nữa. Rõ ràng là Tuấn từng có lỗi với Mai chứ không phải tôi. Vậy mà sao tôi cứ cảm thấy áy náy. Như là tôi là người cướp Tuấn của Mai vậy. Còn Tuấn, tôi thấy anh khá bình tĩnh, không lo lắng gì cả. Ngồi ăn tối, bố tôi hỏi. Thế trước hai đứa học cùng với dì Mai à? Tôi ấp úng thì dì Mai gạt ngang luôn. À, bọn em học cùng trường thôi, cũng không biết nhau đâu ạ. Bố tôi tươi cười. Thế à? Như vậy cũng là có duyên với nhau rồi. Sắp tới cả nhà mình thu xếp công việc để đi du lịch cùng nhau nhé. Hà Ly, Tuấn thấy thế nào? Tôi vội vàng lắc đầu từ chối luôn. Không đâu ạ, con bận lắm. Chắc con không đi được đâu bố ạ. Bố và dì cứ đi đi. Khi nào rảnh thì vợ chồng con sẽ sang cùng. Dì Mai nhẹ nhàng bảo. Công việc thì cứ tạm gác vài hôm con ạ. Giờ mình còn trẻ, đi được thì cứ đi. Sau này già là không đi được đâu đấy. Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn. Dì Mai nói đúng đó. Hai đứa về thu xếp công việc đi, rồi báo cáo cho bố nhé. Bố tôi có biết chuyện gì đâu, nên ông ấy cứ nhiệt tình vun vén như vậy đấy. Ông muốn tôi và dì Mai có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn mà. Ăn xong, dì Mai ra bê thùng đồ từ ngoài cửa nặng quá, nên dì gọi Tuấn. Tuấn ơi, bê hộ dì với. Bố con bị đau lưng không có bê được. Tuấn vội vàng chạy ra. Vâng, dì cứ để con bê ạ. Tuấn cúi xuống bê, thì dì Mai ghé vào tai Tuấn nói nhỏ. Anh vẫn ổn chứ, người yêu cũ. Tuấn sợ tôi và bố tôi ở trong nhà nghe thấy, anh vội lảng sang chuyện khác. Đồ gì mà nhiều thế hả dì? Dì Mai bĩu môi xị mặt ra. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi xin dì đấy. Dì đừng nói nữa, nhỡ vợ tôi và chồng dì nghe thấy là chết tôi đấy. Dì Mai cau cấu lưng Tuấn một cái rồi khẽ cười. Em cứ nói đấy, giờ họ biết cũng chẳng sao. Với lại chồng em nói không quan tâm đến những chuyện trong quá khứ của em đâu, nên em chẳng sợ. Tuấn sợ vã mồ hôi hột ra. Dì không sợ chồng dì biết, nhưng tôi sợ vợ tôi biết lắm. Tôi xin dì chừa cho tôi một con đường sống với. Dì Mai thì thầm vào tai Tuấn luôn. Em nhớ anh lắm. Hôm nào mình gặp nhau tí đi. Không được đâu. Giờ tôi đã có vợ và dì cũng đã có chồng. Chúng ta lại là một người nhà nên không thể gặp nhau đâu. Dì hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi. Giờ chúng ta đang sống ở hiện tại và sống cho tương lai. Dì đừng nên khơi lại những gì trong quá khứ nữa, dì nhé. Dì Mai nghe thấy vậy thì vùng vàng tỏ thái độ. Hay là để em nói cho mọi người cùng biết nhé. Tuấn sợ quá liền gật đầu lia lịa. Vậy thì hôm nào mình gặp được chưa? Dì Mai cười tươi rồi bẹo má Tuấn. Đấy, anh cứ ngoan như thế thì em đâu cần phải gai gắt chứ. Thôi, bê đồ vào nhà đi. Tuấn bê đồ vào nhà. Tôi thấy chồng tôi vã mồ hôi thì hỏi. Anh ơi, nặng lắm ạ? Tuấn gãi đầu. Cũng không nặng lắm vợ ạ. Không nặng mà sao em thấy anh vã mồ hôi ra vậy? Hay là anh ốm rồi? Anh không sao đâu vợ ạ. Rồi Tuấn ngồi xuống uống nước để tránh ánh mắt của tôi. Tôi và bố tôi ngồi một bên, còn Tuấn ngồi một bên, dì Mai ở ngoài đi vào ngồi cạnh Tuấn ngay trước mặt tôi. Bố tôi thì không hay biết chuyện gì, nên ông không hề để ý đến ánh mắt dì Mai đang nhìn Tuấn đám đuối. Tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà trước mặt bố, tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra vui vẻ. Nhưng trong lòng tôi đang dậy sóng. Dì Mai ngồi, nhưng chân cứ mơi mơi chân Tuấn. Tuấn lo lắng, anh rụt chân lại để tránh dì Mai, thì dì Mai càng làm tới hơn. Nên Tuấn sợ đánh động tôi và bố tôi, đành phải ngồi im để dì muốn mơi gì thì mơi. Bố tôi vui vẻ bảo, lát hai đứa mang đồ về rồi, bố gửi hộp bánh cho mẹ con nhé. Mẹ con vẫn khỏe chứ Tuấn? Tuấn nghe thấy vậy thì ngập ngừng. Dạ, mẹ con vẫn khỏe à? Vậy con cho bố và dì gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho mẹ con nhé. Mai kia bố rảnh, bố và dì sẽ sang nhà chơi sau. Dì Mai nói thêm với bố tôi, hôm nào em làm cơm rồi anh mời bà thông gia sang nhà mình ăn cơm nhé. Cả Tuấn và Hà Ly nữa. Giờ em ở nhà cũng rảnh rỗi mà. Em sẽ vào bếp nấu những món mọi người thích nha. Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn. Đúng ý của anh đó. Giờ em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, không cần phải làm gì hết. Đến nữa mà cái Hà Ly nó có con, lúc đó có cháu bé thì tha hồ mà vui cửa vui nhà. Tôi và anh Tuấn ngồi im không biết phải nói gì, còn dì Mai thì cười ngại. Thế thì em cũng phải phấn đấu để cho anh thêm thằng cô. Ấy vậy là hạnh phúc nhân đôi. Anh có đồng ý không ạ? Bố tôi hưởng ứng nhiệt tình luôn, còn tôi thì cứ ngồi đó, mồm câm như hến. Rồi bố tôi thấy tôi ngồi xị mặt nên ông hỏi. Hà Ly, con sao thế? Con bị ốm à? Tôi vội vàng gật đầu. Dạ, con thấy đau đầu quá. Có lẽ vợ chồng con xin phép về ạ. Vậy thì hai đứa về đi. Tuấn đưa Hà Ly về cẩn thận nhé. Tôi vội đi ra cổng. Tuấn vội chào bố và dì rồi chạy theo tôi. Dì Mai chạy ra gọi theo. Hai đứa không mang đồ về à? Sao mà vội vàng thế? Tuấn nghe gọi thì quay lại để xách đồ dì Mai đưa cho Tuấn và không quên nhắc nhở. Anh đừng quên cuộc hẹn với em nhé. Tuấn trả lời gượng ép. Vâng, dì. Dì Mai gọi với theo tôi. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Tuấn nhớ một thuốc cho Hà Ly nha. Tuấn khẽ vâng rồi xách túi đồ đi theo tôi. Chúng tôi về rồi, dì Mai đi vào ôm cổ bố tôi rồi nịnh. Tớ em ở nhà rảnh rỗi, thì vợ chồng mình gọi các con ăn cơm thường xuyên nha. Em không muốn vì có em mà tình cảm bố con anh không được như trước đâu. Đối với em thì em coi các con như là con của em vậy. Em không muốn bố con anh vì em mà cảm thấy khó xử đâu ạ. Bố tôi thấy vui khi dì Mai lại biết cách cư xử như vậy, ông bảo. Anh bận nhiều việc nên em cứ ở nhà quyết hết nhé. Không phải ngại ngùng gì đâu. Em thấy hợp lý thì em cứ làm. Không cần phải hỏi ý kiến anh đâu. Mọi thứ anh làm ra là của em và các con mà. Dì Mai mỉm cười hạnh phúc, nhưng trong đầu dì đang có những dự định gì thì không ai có thể đoán được. Tuấn đưa tôi về nhà và hỏi tôi. Anh đi lấy thuốc đau đầu cho em nhé. Tôi lắc đầu. Em không sao hết đâu. Chẳng qua là em không thích nghe dì Mai nói chuyện, nên em như vậy thôi. Tuấn ngập ngừng. Vậy thì em nghỉ ngơi sớm đi. Tôi lờ mắt nhìn chồng. Từ giờ anh cũng nên tránh mặt dì Mai đi nhé. Sáng đó thì phải có em đi cùng. Anh mới được đi nghe chưa? Tuấn vội thanh minh ngay. Em lại nghĩ hơi quá rồi đấy. Chuyện đã qua hết rồi mà. Em hãy tin anh đi. Tôi thở dài. Em biết là chuyện đã qua. Nhưng sao em vẫn cứ thấy bất an anh ạ? Anh hứa với em đi. Hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa. Tuấn ôm tôi động viên. Anh hứa. Anh hứa sẽ không bao giờ để cho em phải lo lắng nữa. Em tin anh đi mà. Tôi ôm chặt lấy chồng. Như sợ ai đó sẽ cướp mất đi hạnh phúc của mình vậy. Tôi tự trấn an mình rằng mình đã nghĩ hơi nhiều rồi. Mọi chuyện sẽ không phức tạp như mình nghĩ đâu. Tất cả đã là quá khứ rồi mà. Bà An, mẹ của Tuấn, bị Mai nói xỏ nói xiên trước mặt những nhân viên spa thì bà tức lắm. Bà gào lên ăn vạ. Người đâu? Mau lôi cổ con này ra ngoài đi. Tại sao một spa lớn như thế này lại để khách hàng bị người khác nhục mạ như thế hả? Bảo vệ đâu hết rồi? Mấy nhân viên đứng im không dám nói gì. Bà An lại gào lên. Mấy người bị điếc à? Tôi bảo mấy người lôi nó ra ngoài mà. Sao vẫn cứng trơ ra đó để nó lăng mạ khách hàng của mấy người như vậy sao? Mai cười thách thức. Bà là khách hàng của spa này ư? Một người keo kiệt buồn xỉn như bà mà cũng chịu bỏ tiền túi ra để làm đẹp sao? Tôi có nghe nhầm không đấy? Bà An quát. Cô im đi. Bây giờ tôi đã là bà chủ của một nhà hàng lớn và sắp mở thêm một nhà hàng nữa rồi. Trước khi lăng mạ người khác thì cô phải xem lại bản thân của cô đi. Nhà hàng lớn ư? Nhưng đâu có phải là tiền của bà. Đó là tiền bà định nọt con dâu bà mà có. Bà đội con dâu lên bàn thờ cơ mà. Nên bà đừng có ra oai với tôi. Tôi khinh mẹ con bà. Bà An điên quá xông vào định đánh Mai thì bị nhân viên spa ngăn lại, khiến bà ngã ra sàn và bà gào lên. Các người đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Sao các người dám đẩy tôi ngã hả? Hai người bảo vệ đi vào. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy cô Mai? Mai chỉ tay vào mặt bà An. Lôi cổ bà ta ra ngoài đi. Từ giờ spa không cho phép bà ta vào nữa. Nghe rõ chưa? Dạ vâng thưa cô. Hai người bảo vệ lôi bà An ra ngoài. Xin mời bà đi chỗ khác. Ở đây không chào đón bà. Mong bà hiểu cho chúng tôi. Bà An không hiểu gì nên hỏi. Cô ta là chủ spa này sao? Không thưa bà. Nhưng cô ấy đã đầu tư rất nhiều tiền spa này, nên lời cô ấy có giá trị, thưa bà. Bà An đi về, mà lòng ấm ức vô cùng. Bà nghĩ, mình không thể để con ranh đó qua mặt được, mà không biết thằng Tuấn đã xin con Hà Ly đầu tư cho mình mở thêm nhà hàng nữa chưa? Cái thằng ngu ngốc lấy được vợ giàu có, mà không biết bòn rút, ngu thến thế là cùng. Rồi bà An gọi điện cho Tuấn, để dò hỏi, thì Tuấn nói vẫn chưa hỏi tiền của Hà Ly. Bà tức lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tử tế. Còn cố gắng giúp mẹ đi, để lâu người ta cho người khác thuê mất, thì tiếc lắm con ạ. Tuấn thở dài. Vâng, con biết rồi, có gì tối nay con gọi điện cho mẹ. Chiều Tuấn về sớm, anh mua tôm hùm về nịnh vợ. Vợ ơi, anh mua tôm cho em này. Tôi mới tắm xong đang ngồi sấy tóc, thì Tuấn ra cầm mấy xóc cho tôi. Em để anh sấy tóc cho em nhé. Sao hôm nay chồng em đi làm về sớm vậy ạ? Trừ những hôm bận đi giải quyết công việc ra, thì anh đều về sớm với vợ mà. Sấy tóc xong, anh bóc tôm cho vợ ăn nhé. Dạ vâng. Sấy tóc xong, Tuấn ngồi bóc tôm cho tôi ăn. Tôi thấy rất vui và cảm động. Thế là tôi vừa mới cho miếng tôm vào mồm thì Tuấn hỏi luôn: "Vợ ơi, anh muốn nhờ vợ một việc có được không?" Tôi nuốt miếng tôm không trôi nên tôi nhè ra nhìn Tuấn. "Việc gì thế hả? Anh cứ nói ra, em giúp được thì em sẽ giúp ạ." "Em cứ ăn đi đã rồi anh nói sau." "Anh phải nói ra thì em mới ăn được chứ. Anh làm em tò mò không ăn nổi tôm đây này." Tuấn gật đầu. "Vậy anh nói, giờ mẹ đang muốn mở thêm một nhà hàng ở phố. Em có thể giúp mẹ một khoản tiền được không?" "Một khoản là bao nhiêu mới được chứ?" Tuấn nói rất vô tư. "Tầm 700 triệu thôi vợ ạ." Tôi thoáng giật mình. 700 triệu đâu phải là ít. Tại em có hơn 300 triệu tiền mặt thôi. Giờ bố lấy vợ rồi em cũng ngại xin tiền bố lắm. Tuấn xị mặt xuống thất vọng. "Sao em phải ngại? Bố em nhiều tiền vậy, em xin một ít thì có làm sao?" "Nhưng nhà hàng của mẹ đang phát triển tốt. Anh khuyên mẹ nên tập trung ở một nơi thôi. Giờ mở thêm lại nhiều rủi ro hơn đó ạ." "Nhưng mà mẹ anh lên kế hoạch hết rồi. Em giúp mẹ nốt lần này đi. Em cũng biết tính mẹ anh rồi còn gì. Anh muốn khuyên cũng không khuyên được đâu." Tôi lắc đầu từ chối. "Đấy, em có 300 triệu tiền mặt đấy. Anh cầm đưa mẹ đi. Còn số tiền đó em không giúp được nữa đâu." Tuấn xị mặt rồi đứng dậy đi rửa tay, không bóc tôm cho tôi ăn nữa. "Ơ, anh đi đâu thế? Anh không bóc tôm cho em nữa à?" "Anh đi tắm, em tự bóc lấy mà ăn đi." Tuấn lấy quần áo đi tắm thì Mai gọi anh cầm điện thoại vào trong nhà tắm, đóng cửa lại rồi nghe. "Anh đã bảo là đừng gọi khi anh về nhà nữa mà. Chỉ gọi khi anh đi làm thôi, em quên rồi sao?" Tiếng Mai thỏ thẻ qua điện thoại. "Dạ, em quên mất. Em nhớ anh quá, giờ anh sang ở với em một lát có được không?" "Nhớ cái gì mà nhớ, vừa gặp hai hôm trước rồi mà." "Nhưng mà giờ nhớ anh rồi thì em biết phải làm sao được." "Được rồi, để anh xem đã. Có gì lát nữa anh nhắn tin cho." "Dạ vâng, sang đây với em. Em mới nghĩ ra trò này mới vui lắm." Tuấn tắm xong đi ra, thấy tôi đang đếm tiền anh hỏi: "Em đếm tiền làm gì vậy?" "Em có 325 triệu. Anh cầm đưa mẹ hộ em. Anh bảo mẹ mượn tạm ở đâu đi, rồi sắp tới đến sinh nhật em, em xin tiền bố em đưa cho." Tuấn ra ôm lấy tôi hôn chụt vào má nịnh nọt. "Vậy thì em cứ để đó, mai mang qua cho mẹ. Với lại sau này nhà hàng của mẹ cũng để lại cho vợ chồng mình và con của mình mà, không đi đâu mà thiệt cả. Coi như vợ chồng mình cười tiết kiệm đi." Tôi yêu chồng nên mù quáng, chồng nói gì tôi cũng thấy hợp lý cả. "Dạ vâng. Giờ vợ đi ngủ đi nhé. Anh sang nhà thằng Quang hỏi mượn tiền nó vậy. Hai mẹ con ngủ ngoan, lát bố về." "Dạ, anh đi rồi về sớm. Với mẹ con em nhé." Tuấn xà bụng tôi. "Con ngoan, bố yêu và thương hai mẹ con nhiều lắm." Vẫn cái bài cũ, Tuấn lái xe ô tô sang nhà Quang và để xe ở đó xong, anh bắt taxi sang nhà gặp Mai. Gặp Mai anh hào hứng, bế Mai lên phòng ngủ. "Hôm nay em lại nghĩ ra trò gì vậy? Thực hành luôn đi nào." "Anh cứ đã bình tĩnh nào, sao mà hôm nay anh vội vàng thế?" "Em cứ úp úp mở mở thế, ai mà chịu được chứ." Mai lập tức ngồi lên Tuấn, rồi lột quần áo của anh ra. Sau một hồi ôm chặt lấy nhau, Tuấn đứng dậy đi tắm, để chuẩn bị về, thì Mai thấy vẻ mặt Tuấn không vui nên hỏi. "Anh sao đấy, có chuyện gì à?" "Anh muốn giúp mẹ mở thêm một cửa hàng, đang cần tiền. Mà giờ anh không có tiền để giúp mẹ, anh thấy mình vô dụng quá." Mai nghe thấy vậy thì cười. "Anh có cô vợ giàu thế mà, bảo vợ anh giúp đi." Tuấn thở dài. "Nó có hơn 300 triệu thôi, còn già nữa nữa mà. Mà không biết bây giờ phải làm thế nào." Mai nháy mắt. "Có cần em giúp không?" Tuấn gật đầu. "Thật không?" "Thật à? Cho em số tài khoản đi, em chuyển cho." "Nhưng anh ngại lắm. Đã không cho em được gì, giờ lại còn nhận tiền của em." Mai ôm Tuấn nhẹ nhàng nói. "Em không cần tiền, em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Nên sau này cần gì thì anh cứ nói, giúp được em sẽ giúp ạ." Tuấn vui vẻ nhận ngay. Anh không thể ngờ được anh lại có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy. Vừa được ăn vừa được nói, vừa được gói mang về, sướng như tiên. Chỉ cần anh khôn khéo, không để vợ phát hiện ra là được. Hôn tạm biệt Mai, anh ra về. "Anh về nhé, em ngủ sớm đi." Mai nũng nịu. "Chiều mai anh sang với em nhé. Không ngày kia lão già đi công tác về rồi, lại khó gặp nhau hơn đấy." "Được rồi, chiều mai anh sang. Mà em cũng phải hết sức cẩn thận, không lão già kia mà biết là chết cả lũ đấy." Mai cười ranh mãnh. Anh yên tâm đi, lão già ấy nằm gọn trong lòng bàn tay em rồi. Lão không biết được đâu ạ. Tuấn nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net